Hôm nay á, mình sẽ làm về một cái chủ đề mà chúng ta có lẽ đã quên rất là lâu, hoặc là vì nhiều lý do mà mình không có làm. Đó là tâm lý của những sát nhân và những tên tội phạm nổi tiếng trên nước Mỹ cũng như trên thế giới. Cái lý do mà mình không dám làm á, chứ mình không là không muốn nha. Tại vì do YouTube á, nó duyệt kỹ quá, nhiều cái video của mình không được cho qua cái độ tuổi 18. Một số ít video á nó không cho tiền quảng cáo thì không có nói rồi, nhưng một số video là nó bắt trên 18 tuổi mới coi. Nó cũng làm mình hơi nản một tí xíu. Nhưng mà đam mê mà các bạn. Đam mê mà, thành ra là chơi luôn. Hy vọng cái video này bình thường. Những câu chuyện mà mình kể với các bạn á trong quá khứ á, đa phần á là nó về những tên tội phạm, những kẻ sát nhân mà cuộc sống trong quá khứ lẫn trong gia đình của họ hồi nhỏ đều khá là bẩn bựa và lầy lội. Thành ra khi mà những người này lớn lên á, họ mới làm theo những cái ý thức của họ. Và rồi từ đó thế giới á mới tạo ra nhiều cái tên sát nhân và tên tội phạm lẫy lừng và nổi tiếng đến như vậy. Nhưng đôi khi các bạn không cần một gia đình lầy lội, không cần có một cái quá khứ bẩn bựa, một cái trái tim trong sáng, một con người thích làm việc trượng nghĩa cũng có thể trở thành một trong những tên đồ tể vĩ đại nhất trên thế giới. Đó chính là Jim Jones. Nếu bạn nào mà đã coi nhiều cái ký sự Mỹ á, đây là người đàn ông đã gây ra cái cuộc thảm sát, đúng hơn là cái cuộc tự sát lớn nhất trong lịch sử hiện đại luôn. Từ năm 1800 cho đến bây giờ luôn, với 1.000 người đã tự sát bởi vài câu nói của ông ta. Và chúng ta sẽ bắt đầu. Jim Jones sinh tháng 5 năm 1931 các bạn. Sinh ra trong một gia đình thì cũng rất là nghèo khó. Nhưng mà ba ông ta là một cựu chiến binh và rất là sống được, sống tốt. Thành ra từ nhỏ đó, Jim Jones đó đã mang trong mình một cái dòng máu nghĩa hiệp rồi. Thích đi giúp người này người kia nè, và thích bảo vệ kẻ yếu. Không ít lần Jim Jones đã bị bầm mặt tại vì làm anh hùng, cứu những người mà yếu hơn. Rồi sau đó Jim Jones còn giúp đỡ nhiều người nghèo trong cái làng của mình, trong cái xóm của mình. Và mọi người nhìn Jim Jones á rất là kỳ lạ, giống như một kẻ khác người trong cái thời đại lúc đó vậy đó. Và mang cái tư tưởng anh hùng vĩ đại trong người, Jim Jones tin vào Thượng Đế và rất là sùng đạo. Thì trước khi mà mình đi sâu vào á, thì mình nói nha, cái clip này của mình không nói về chính trị cũng như không nói về tôn giáo. Mình chỉ nói về tâm lý thôi. Thành ra bạn nào đã biết được Jim Jones trước đó về chính trị, về tôn giáo của ông ta, có thể là không cần phải đề cập đến cái clip này ha. Chúng ta chỉ nói về tâm lý của một con người biến đổi theo thời gian mà thôi. Jim Jones á bỏ nhiều thời gian để tìm hiểu về Thiên Chúa giáo nè, Tin lành và Cơ đốc giáo và nhiều nhánh khác nữa có liên quan đến Thiên Chúa giáo. Ông ta tham gia rất là nhiều cái buổi lễ gọi là cầu nguyện, những buổi lễ xưng tội và nhiều buổi lễ khác. Và ông ta rất là đam mê và tin vào Thượng Đế hoàn toàn 1000% luôn. Nếu mà nói 100% thì quá khiêm tốn. Khi mà Jim Jones đi học cấp 3 đại học á, trong trường của Jim Jones lúc đó có một cái cuộc thi chơi football, tức là bóng bầu dục, và họ cần một sứ ngôn viên hay là một người nói để khích động tinh thần và nói một cái gì đó xui xẻo cho đối phương bên kia. Cái mục đích chỉ nói cho vui thôi, không có ý tiêu cực gì cả. Nói chung là một cái buổi nói giống như là trò hề, diễn hề đội bên kia thôi. Và Jim Jones đã đứng lên. Và những cái câu Jim Jones nói ra đó, những người nghe họ tưởng thật luôn. Tức là họ nghĩ đây là một cái cuộc nói chuyện về tôn giáo, về sức mạnh thứ thiệt luôn, chứ không phải là một trò chơi nữa. Và cái người bạn gái đầu tiên của Jim Jones á, thấy bạn trai của mình đứng lên và nói trước đám đông như vậy, cô ta khẳng định rằng sau này tương lai bạn trai của cô sẽ trở thành một người truyền giáo nổi tiếng trên nước Mỹ. Và cô ta đã đúng, và bây giờ cô ta thật sự vẫn đúng. Lớn lên á, Jim Jones làm cho một bệnh viện và quen với một người phụ nữ. Và đó cũng chính là người vợ của Jim Jones luôn. Bà ta với Jim đã đi đến cái cuộc đời của mình, đi hết cuộc đời của mình, cho đến khi Jim Jones thực hiện cái cuộc thảm sát lớn nhất trong lịch sử. Họ có tất cả là 9 người con. Nhưng trong đó theo mình nhớ có 5 người con là con nuôi, gồm 2 người da màu nè, 2 người châu Á Korea và 1 người gốc da đỏ. Bây giờ là bình thường, nếu mà các bạn mà nhận từng ý con nuôi về á, ai cũng nói các bạn là một người có trái tim nhân ái. Nhưng với cái xã hội Mỹ thời đó, năm 1900 bốn mấy năm mấy thời đó đó, là một cái sự điên rồ, một cái sự không chấp nhận được. Tại vì bạn nhận một đứa con không phải là da trắng, mà Jim Jones dám nhận. Vì sao? Có một lần ông ta đi nghe giảng đạo, và thay vì ông ta đến cái khu da trắng á, tại vì ông ta là người da trắng, thì ông ta lại lạc đến khu da đen. Và ông ta gặp một vị cha, mình quên cái tên của vị cha này rồi, hình như là Father Divine, hình như mình nhớ là như vậy. Ông cha này á, là một người tin vào Thiên Chúa, và hay là Thượng Đế đi, nói mình nói cho đúng tí xíu. Và ông nghĩ rằng Thượng Đế sinh ra con người là thương yêu con người như nhau, không có một cái sắc dân nào nó khác một cái sắc dân nào. Và ông ta khuyên cái sắc dân da màu của ông ta hãy yêu thương người da trắng, mặc dù họ đối xử không công bằng với mình. Và điều đó đã kích động một cái tinh thần nghĩa hiệp của Jim Jones, một cái tinh thần nhìn về thế giới một cách hòa bình. Nhưng mà sau này phát hiện được á, cái ông cha da màu này á, ông đã lấy tiền rất là nhiều của con chiên để thực hiện những cái phi vụ, những cái việc làm cá nhân của ông. Và ông ta truyền đạo cho con chiên tin rằng ông ta là con của Thượng Đế, hay là có sức mạnh của Thượng Đế, hoặc là Thượng Đế đã cho ông ta một cái điều gì đó mà người khác không có được. Không biết là Jim Jones đã có thấy được hay không, cái đó mình không biết. Nhưng mà sau khi tách riêng khỏi người cha này á, Jim Jones đã làm theo ông này những cái bước tốt đẹp nhất. Và ông là một người da trắng, thành ra ông gây một cái sự tranh cãi lớn trong cộng đồng. Và những gì ông ta làm là xuất phát từ trái tim thiệt các bạn nha. Ông ta tin thiệt là như vậy luôn. Ông ta nhận rất là nhiều con nuôi da màu, da vàng. Và ông ta nói rằng ông ta cần phải bảo vệ gia đình của ông ta, và bảo vệ hoàn toàn con chiên của ông ta, vì mọi người đều bình đẳng như nhau. Dĩ nhiên ông ta có nhiều người open mind, họ đi theo, cũng như nhiều người giống như là cổ hữu ghét ông. Và ông có rất là nhiều anti-fan, và thậm chí có nhiều người muốn tấn công và thảm sát ông ta luôn. Nhưng các bạn biết ở đời á, các bạn có nhiều anti-fan cỡ nào đi chăng nữa, khi mà các bạn làm đúng được một hai việc, và những việc đó á, nó chạm phải trái tim của anti-fan, thì từ anti-fan sẽ biến thành fan cứng luôn. Trong sự kiện lịch sử á, đã xảy ra hai nhân vật mà mình nghĩ gần gũi nhất, đó là Floyd Mayweather với lại Conor McGregor. Hai người này là biến anti-fan thành fan. Và mình nghĩ cái na ná ở đâu đó, ông Jim Jones đó cũng hành động như vậy. Ông ta giúp đỡ rất là nhiều người da trắng nha, những người nghèo nè, những người già nè, và giúp họ các cơ sở thương mại làm ăn, bảo vệ cho họ nữa, và khuyến khích người da đen giúp đỡ họ. Từ đó nó giống như một cái chất xúc tác vậy đó, nó mang lại cái sự hòa bình. Và Jim Jones á, đã mang lại một cái sự thay đổi cho cái xã hội của tiểu bang mình đang ở, đó là tiểu bang Indiana. Và ông sanh ra tại tiểu bang này luôn. Mà các bạn biết á, một cái tiểu bang á, của nước Mỹ á, nó lớn bằng một cái nước Việt Nam, thậm chí là hơn luôn. Đủ để các bạn thấy được là ông Jim Jones này, ông đã ảnh hưởng đến thế nào cái tôn giáo thời đó. Và theo mình nhớ á, vào năm 1960 thì ông di dời cái trụ sở của mình từ Indiana đến tiểu bang California, thành phố San Francisco. Và trong một thời gian ngắn các bạn, ổng có được là 20.000 người đi theo mình. Trung bình á, một ngày đến gặp ổng á, để nghe ông giảng đạo là từ 2.000 tới 3.000 người. Thời đó đây là một con số trend, một con số cực kỳ lớn và ấn tượng bởi một cái tôn giáo mới mở. Hình như lúc này là ổng không còn theo đạo Cơ Đốc giáo nữa. Trước đó là ổng theo Cơ Đốc giáo, sau này thì ổng theo một, ổng mở ra một cái đạo mới. Và ổng đặt cái này theo mình nhớ là People's Temple. Take your glasses off. Let's just dare in our faith. We've seen Sister Brown here who was blind, totally healed. Look at my face. I'm going to hold up some fingers. You concentrate hard. I love you. The people love you. Most importantly, Christ loves you. What do you see? How many fingers? Three. You don't even need your glasses, Chai. Let's all be thankful as she cries back there. Edie? Fingers, are your fingers numb? In your head? Yes. Reach your hands out. Reach your hand out to me. Yes. Now, is the pain gone? Spinal condition? Yes. And your hip is injured? Yes. Step from your wheelchair. Begin to step from your wheelchair. Try it. Just try it. Just try it. We have nothing to lose. We have no face to lose. I love you. Jesus Christ loves you. Jehovah Jireh. All the goodness of all the world's great religions. In the name and the mercy and the goodness of Jesus, wherein I stand. Come forth, my dear. Stand out. Take that step. Bless your heart. Take that step. Take that step. Now. Move forward. Move forward. Move forward. Move forward. Move forward. Move forward, God. You can do it. Move forward. Từ đây, ổng bắt đầu có những chuyện kỳ lạ xảy ra. Ông bắt đầu có những cái phương pháp chữa bệnh rất là hay, giống như một cái ông gì đó bên Việt Nam á. Nhưng mà nếu mà cái ông Việt Nam đó đang coi cái clip này của mình á, phải gọi ông Jim Jones này là bằng cụ. Tại vì thứ nhất là ông này là cụ thiệt, ông già rồi, ông chết rồi. Thứ hai á, là cái ông ở Việt Nam á, là phải bẻ tay, bẻ chân, bẻ lưỡi. Nhiều khi người ta nói ấm ớ, người ta chưa chắc nói được nữa, nhưng mà cũng cho về. Còn ông Jim Jones này á, là không cần bẻ các bạn nha. Ngồi nói không thôi, người ta hết bệnh luôn. Chỉ ngồi nói thôi, đứng xa xa, chỉ ê, hết bệnh luôn. Sau này người ta điều tra nè, người ta phát hiện ra được á, Jim Jones đã trả tiền cho một số con chiên để họ giả bệnh, rồi sau đó hết bệnh, cộng với một số người bị bệnh rất là nhẹ. Và những người bệnh nhẹ họ hết á, là do cái hiệu ứng đám đông. Các bạn biết mà, 2-3 ngàn người tung chảo, tung hô, gào thét lên, vui sướng ôm nhau, thì những người bệnh á, họ bị lây cảm xúc đó và họ nghĩ rằng họ hết bệnh luôn. Đó là cái chiêu mà Jim Jones chơi rất là hay. Tuy là trả tiền, thật sự trong thời điểm đó chính Jim Jones cũng tin vào cái chủ nghĩa mình tạo ra. Ông ta tin thật và ông ta tin luôn mình là con của Thượng Đế, hoặc là một người được Thượng Đế phái xuống để mở ra một cái cuộc sống mới, một cái giáo phái mới. Vì như vậy á, ông ta quyết định là đến một nơi khác để lập ra một cái quốc gia khác. Tại vì ông ta là cao rồi, ông ta không muốn có ai cao hơn ông ta nữa. Thì lúc đó chỉ có chính phủ Mỹ cao hơn ông ta thôi. Ông ta quyết định là sang Guyana ở bên South America để lập ra một cái hội đoàn riêng cùng với 1.000 người, 1.000 con chiên mà ông ta tin tưởng nhất. Và dĩ nhiên nếu mà thành công á, ông ta sẽ mang thêm nhiều người qua nữa. Và cái số tiền mà ông ta mang thời điểm đó đó, nó lên tới 10 triệu đô la vào năm 1900 mấy á. Đến bây giờ đó, cái số tiền có thể lên tới 45 triệu luôn, nếu mà so với cái tỷ giá lạm phát bây giờ là 45 triệu. Vì sao mà Jim Jones lại thuyết phục nhiều người đến như vậy? Jim Jones á, đã đục khoét được cái nỗi sợ của con người ở thời điểm đó. Hồi đó nước Mỹ đang có nội chiến, giống như là ông Luther King bị ám sát nè, ông tổng thống John Kennedy bị bắn chết nè, và giữa Mỹ và Nga đang có cuộc chiến tranh lạnh, có thể là có cuộc chiến tranh hạt nhân luôn, là chiến tranh nguyên tử á. Thành ra là ổng đã huy động được một số lượng người, họ lo sợ với cái đất nước của họ và họ cảm nhận rằng tại cái thế giới mình đang ở, con người hiện đại họ càng ác độc hơn, sẽ không bao giờ quay đầu về với Thượng Đế. Jim Jones đã đục khoét được cái nỗi sợ của những con chiên của mình và mang họ đi theo mình. Mà vì sao Jim Jones á lại biến đổi từ một con người tốt, thánh thiện trở thành một cái kẻ tham lam quyền lực như vậy? Nếu mà mình nói về cái cuộc đời của ông này á, tới 2 tiếng cũng không hết cái video, mình tóm tắt như sau. Jim Jones thực sự lúc đầu là một có lý tưởng. Và cho đến bây giờ nha, trước khi ông chết, mình nghĩ ông vẫn có lý tưởng luôn. Con chiên của ông tin ông nhiều quá, tự dâng hiến cho ông cái sức mạnh. Và ông muốn giữ cái sức mạnh đó để tiếp tục cái lý tưởng của mình. Mà con chiên mà, họ đến cầu nguyện và họ muốn thấy một cái gì đó để họ có thể là biết được mình tin một người đúng, thì làm sao chứng minh được? Chỉ có cách là ổng giả chữa bệnh thôi. Ổng phải giả chữa bệnh, phải lừa dối người khác để giữ cái quyền lực và dùng cái quyền lực đó để phục vụ cái lý tưởng của mình, cũng như lý tưởng với con chiên. Mâu thuẫn đúng không các bạn? Chúng ta quay lại vấn đề. Những người này á, họ bắt đầu sinh sống thời gian đầu cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ vui vẻ, tại vì họ cô lập với thế giới bên ngoài mà. Họ không còn liên quan đến chiến tranh, đến kỳ thị, đến chém giết nữa, và chiến tranh nguyên tử không còn liên quan nữa. Nhưng họ quên một điều, thực sự trong thời gian đó đất nước họ đang ở là đất nước Mỹ cũng đang tiến bộ luôn. Tại hồi xưa người da đen cực kỳ bị bất công, bị làm nô lệ. Và cái thời điểm cận đại á, người da đen đã có tiếng nói rồi, nhưng mà họ không thấy được cái điều tích cực, mà họ đã bị nhồi vào cái điều tiêu cực. Họ quyết định là theo Jim Jones. Và khi mà họ lập ra một quốc gia mới á, thì họ phải bước những cái bước đi đầu tiên, những bước đi lặp lại của cái quốc gia cũ mà họ đang ở. Tại vì cái chu kỳ cuộc sống nó luôn như nhau. Và họ cảm thấy mệt mỏi, tại vì một ngày họ làm việc tới 14-15 tiếng để xây dựng các cơ sở thương mại, những cái trạm y tế, trường học, nhà cửa, rồi chật vật với lương thực và nước uống. Mặc dù họ có rất nhiều tiền, nhưng họ ở cách xa thế giới hiện đại. Và rồi họ mệt mỏi, họ chán nản, có nhiều người nản chí. Lúc này Jim Jones mới ra một cái nhóm quân đội tên là Y9. Thì mình nhớ là Y9. Nhóm quân đội này sẽ được trang bị vũ trang, súng ống luôn, để đảm bảo những con người trong cái Jonestown á, ông đặt tên, ông Jim Jones đặt này là Jonestown, họ có thể là kỷ luật và làm việc theo đúng lời mà ông Jim Jones mong muốn. Và dĩ nhiên á, Jim Jones mình nói rồi, ông cũng tin vào những điều ông đang làm luôn. Thành ra ông cũng tự bào mòn sức khỏe của ông bằng cách là suy nghĩ rất là nhiều và ông bị stress. Ông bắt đầu uống những cái loại thuốc giảm đau, thuốc an thần, thành nghiện luôn. Và ông ta uống rượu với thuốc chung với nhau. Ông ta không thể nói chuyện bình thường được hay là đi đứng bình thường được nếu không có người nào dìu dắt ông. Ông vừa hại mình mà vừa hại con chiên của mình luôn vì một cái lý tưởng chung. Cho đến năm 1978, Congress, mình nghĩ chắc là thượng nghị sĩ, nghị viên gì đó, Ryan, đã tới Jonestown để điều tra về sự lạm dụng lao động con người. Tại vì có một số thông tin rò rỉ của những người thân á, ở tại Jonestown, họ mất tích luôn, họ không thể nào liên lạc được với gia đình của họ. Và những người đang ở trong cái Jonestown á, đều là quốc tịch Mỹ. Thành ra công dân Mỹ phải được bảo vệ. Ông quyết định là bay sang South America gặp Jim Jones cùng với 5-6 người thư ký và một số nhân viên của đài truyền hình NBC. Họ muốn qua để phỏng vấn trực tiếp John Jones về cuộc sống của những người dân này. Mặc dù các bạn nha, John Jones đã sắp đặt một kế hoạch cực kỳ hoàn hảo, bắt những con chiên của mình phải khai những cái lời tốt đẹp nhất, phải nói những cái lời lộng lẫy nhất. Và thực sự thượng nghị sĩ Ryan bất ngờ với cái tình hình của Jonestown bị cái lăng các bạn. Trường học được mở nè, có bệnh viện nè, nước, thức ăn, đủ thứ, nhà cửa ok. ổng khá là bất ngờ luôn á, khá là ấn tượng mạnh luôn. Và đêm đó họ có tổ chức một cái buổi ca nhạc. Mọi chuyện tưởng theo cái sự sắp xếp của Jim Jones thì bất ngờ có hai người, một người đàn ông da trắng và một người phụ nữ da đen, đã đưa cho ông thượng nghị sĩ Ryan một cái lá thư, đã lén, rất là thông minh, lén đưa cho ông này một lá thư và yêu cầu là muốn trốn thoát khỏi cái Jonestown. Và sáng hôm sau, bất ngờ thay, có thêm 15 người muốn bỏ đi. Và điều này đã kích động lên cái sự sợ hãi, cái sự bất lực của Jim Jones. Trong lúc những người này bỏ đi á, bất ngờ có một người cầm dao đến và tấn công ông thượng nghị sĩ, hay là Congress Ryan. Ông này chỉ bị chảy máu sơ xước thôi. Và ông không có bắt tội được ông Jim Jones. Vậy có thể là do cái người lạ mặt cầm dao này ghét ông Ryan vì một lý do gì đó. Ông Congress Ryan không có biết được rằng đây chính là một cái lời cảnh báo của Jim Jones. Thì khi mà những người này họ chuẩn bị lên máy bay mà bỏ đi, quân đội của Jim Jones chạy theo và nã súng giết hết toàn bộ 15 người, cũng như đài truyền hình NBC và ông Congress Ryan luôn. Giết Congress là một điều cực kỳ sai lầm, đưa mình vào cõi chết. Giết luôn 15 người quốc tịch Mỹ nữa, Jim Jones gần như là xong rồi. Và ông ta đã chuẩn bị điều này. Ông ta đã chuẩn bị rất là nhiều thuốc ngủ nè, thuốc ăn thần, thuốc độc và những cái chất nước ngọt khác để trộn cho một cái thúng bự như nè. Bự lắm. Ông ta đổ vào và ông ta bắt con chiên của mình uống để chết hết toàn bộ luôn. Nhưng mà trong đó, trong 1.000 người có 300 trẻ em, và 300 đứa trẻ này phải chết trước. Những đứa trẻ nào không chịu uống thì họ sẽ tiêm cơ thể vào của những đứa trẻ để cho chúng chết dần, chết mòn đi. Còn người nào mà không muốn uống thì Jim Jones sẽ kêu quân lính của mình chĩa súng vào đầu, bắt uống cho hết. Còn những người nào mà tự nguyện, cứ tự nhiên uống chết. Còn Jim Jones thì sao? Ông ta không hề bỏ chạy. Ông ta đã thuê, ông ta đã nhờ một người cận sĩ của mình đã bắn chết ông, hay là ông tự bắn vào đầu của mình, đến bây giờ người ta vẫn không biết được. Tại vì cái người vệ sĩ của ông á, cũng uống thuốc chết theo luôn. Và vợ của ông cũng chết, con của ông cũng uống thuốc chết. Hình như chỉ có 3 người con của ông là sống sót được thôi. Trong cái vụ thảm sát đó, 1.000 người á, thì chỉ có hình như mấy chục người còn sống thôi. Hơn 920 người hay là 918 người đã chết. Nó tạo thành một cái cuộc tự tử hay là thảm sát lớn nhất trong lịch sử hiện đại bởi một người đàn ông gây ra. Thật sự mà nói các bạn nha, 15 người bỏ đi so với 1.000 người, đây là một cái con số cực kỳ nhỏ so với những người ủng hộ của ông Jim. Thậm chí nếu mà ông duy trì, biết đâu ông còn kéo thêm người khác qua được nữa. Nhưng vì sao 15 người mà ông đòi, mà ông giết hết 1.000 người, cũng như giết luôn Congress Ryan? Tại vì mình nghĩ là ông bất lực. Ông đã biết trước được những điều ông mong muốn sẽ không thành hiện thực. Và cái 15 người bỏ đi á, nó giống như là một cái vết lủng trong một cái ly, nó sắp bể rất là lâu rồi. Và khi mà đến cái thời điểm đó thì Jim Jones không muốn mất đi cái quyền lực của mình, vì ông ta ích kỷ, ông ta không muốn chấp nhận đã thất bại và ông ta đã thảm sát 1.000 người con chiên của mình. Vậy thì sao mà Jim Jones lại tự sát? Ông ta cũng tin vào những gì ông ta nói, ông ta cũng tin vào những gì ông ta nghĩ. Nói tóm lại, Jim Jones chính là nạn nhân của Jim Jones. Điều gì xảy ra trong đầu của những con chiên ông ta? Tại sao lại có nhiều người mà họ lại tự sát một cách tự nguyện như vậy? Con người ta thường nói á, đừng bao giờ, các bạn nha, cuộc đời này chúng ta đừng bao giờ đụng đến chính trị và tôn giáo của ai. Tại vì con người á, sẽ sẵn sàng chết, hy sinh cho chính trị và tôn giáo của mình. Điều này hoàn toàn đúng, với 1.000 người khi mà họ đã tự tử vì John John, vì Jim John. Các bạn biết một con ếch vậy đó, các bạn bỏ vô cái nồi nước sôi á, các bạn đun nóng từ từ từ từ từ từ lên á, và khi nó nóng quá rồi á, con ếch á nó không có nhảy ra kịp nữa, tại vì nó chủ quan. Các bạn nào mà chưa biết tìm hiểu vậy, các bạn nào mà chưa biết câu chuyện về con ếch và nồi nước nóng cứ tìm hiểu. Những người theo Jim Jones cũng như vậy, họ đã sống trong một cái chế độ, trong một cái cuộc sống nó quá mê muội quá lâu đi. Và đến khi mà Jim Jones nói họ sẽ chết vì trên thế giới này là những điều sai trái, thì họ làm theo thôi. Và dĩ nhiên có một số người chống cự, cái đó mình không có nói. Và có thể nha, khi họ chết á, họ đã thực hiện được cái điều mình mong muốn, đó là chết bên nhau, đi về một cái cõi vĩnh hằng mà Jim và họ cùng mong muốn ngay từ lúc đầu. Nhưng cái vấn đề ở đây á, là họ có gặp được Thượng Đế hay không, cái đó mình không biết, chỉ có họ biết mà thôi. Nếu mà nói về cuộc đời của Jim Jones á, vì sao ông ta băng hoại, thì cái thời điểm mà ông ta chuyển lên San Francisco á, ông ta đã có bị bê bối về tình dục nè, về quan hệ đồng tính nè, về chữa bệnh giả nè, rất là nhiều cái trước khi mà ông ta thành lập Johnstown. Nhưng mình không muốn nói quá sâu trong cái video này, mình chỉ muốn nói về cái tâm lý của một con người từ thiên thần trở thành một con ác quỷ mà thôi. Đôi khi các bạn, giữa thiên thần và ác quỷ á, nó khá là gần nhau, cách nhau chỉ có một cánh cửa mà thôi, hoặc là một cái bức, một cái chạm nhẹ, bạn có thể là gặp được ác quỷ rồi trong thiên thần. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Tạm biệt.